Chương 2896, Lan Thư Tài Thánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi Kim Mãn Chân Đế bọn hắn tất cả huyết khí rót vào Kim Bồ Chân Đế thể nội đằng sau, trong chớp mắt này, Kim Bồ Chân Đế tại trong tiếng vang dân trào ra vô tận đế diễm, trong một chớp mắt, đế diễm ngập trời, quét sạch cửu thiên thập địa, một tôn tám cung chân đế lại một lần nữa trở về. Ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế lại một lần nữa huyết khí thịnh vượng, giống như đứng tại đỉnh phong một dạng, nhìn quanh ở giữa, đế uy cuồn cuộn, đế diễm phóng lên tận trời thời điểm, như là sóng lớn một dạng cao cao nhất lên, vuốt cửu thiên thập địa nhật nguyệt tinh thần. Ít, ở thời điểm này, nặng nề thanh âm vang lên, chỉ gặp Kim Bồ Chân Đế chậm rãi dời đi trong ngực bảo đỉnh nắp đỉnh, khi hắn chậm rãi di động nắp đỉnh thời điểm, khiến người ta cảm thấy cái đỉnh này đóng nặng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại ít, ít, ít, di động trong thanh âm, giống như lúc này Kim Bồ Chân Đế chỗ di động không phải nắp đỉnh, mà là thiên khung đóng, đó là che đậy lấy thiên khung vô hình nắp lớn. Thậm chí khi Kim Bồ Chân Đế chậm rãi di động nắp đỉnh thời điểm, khiến người ta cảm thấy thiên khung bị dời đi một dạng, tựa như là trên trời sao vô hình nắp lớn bị dời đi một dạng. Ông, một tiếng vang lên, cuối cùng, nắp đỉnh bị Kim Bồ Chân Đế dời đi, tại nắp đỉnh bị dời trong nháy mắt, chỉ gặp trong bảo đỉnh dâng trào ra tinh quang như nước sông một dạng dâng trào mà lên, tại trong tinh quang này, vậy mà hiện lên từng cái cổ lão chòm sao, mỗi một cái chòm sao, đều bao hàm mênh mông bát ngát tinh không. Ô, trong chớp mắt này, từng tiếng thú rống vang lên, chỉ gặp Quang Minh Hoàng Kim Long mang theo từng đầu viễn cổ cự thú thét dài một tiếng, trong chớp mắt này, Quang Minh Hoàng Kim Long cùng từng đầu viễn cổ cự thú trong thân thể bọn họ cũng dâng trào ra tinh quang chiếu rọi thiên địa. Tại thời khắc này, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, Quang Minh Hoàng Kim Long, viễn cổ cự thú bọn chúng đều giống như lập tức hóa thành hạt ánh sáng, thân thể của bọn chúng lập tức quang hóa. Khi tất cả viễn cổ cự thú thân thể hạt ánh sáng hóa đằng sau, ngay sau đó hạt ánh sáng hội tụ, hóa thành chòm sao này đến chòm sao khác, có chòm đại hùng, chòm xà phu, chòm thiên ưng. Trong chớp mắt này, từng cái chòm sao sáng chói vô cùng, mỗi một cái chòm sao không chỉ là uẩn dựng lấy vô tận tinh không, càng là uẩn dựng lấy vô thượng sinh mệnh, tựa hồ, trong sinh mệnh này có được chí cao vô thượng nhất lực lượng một dạng. Ông, một tiếng vang lên, khi Quang Minh Hoàng Kim Long, trong chòm sao cùng bảo đỉnh tinh diệu do viễn cổ cự thú chỗ ngưng hóa thôn vệ chòm sao trùng hợp thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, vô tận ánh sao trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy khổng lồ, theo vòng xoáy tinh không này cấp tốc chuyển động thời điểm, đem tất cả chòm sao, nhật nguyệt tinh thần đều quấn vào trong đó. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo vòng xoáy tinh không càng chuyển càng nhanh, cuối cùng toàn bộ thế giới chỉ còn lại có vòng xoáy tinh không này. Ở thời điểm này, tự hồ toàn bộ thế giới đều tan mất, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn, tất cả viễn cổ cự thú, tại thời khắc này đều tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có trước mắt vòng xoáy tinh không vô tận mở rộng này. Theo vòng xoáy tinh không này càng chuyển càng nhanh, tự hồ đem toàn bộ thế giới đều hút vào, mà lại, tại vòng xoáy tinh không cấp tốc tuyền chuyển thời điểm, tại vòng xoáy tinh không thật xa nghèo mở rộng thời điểm, trong vòng xoáy tràn ngập chí cao vô thượng lực lượng. Trong đó tựa hồ có chí cao vô thượng sinh mệnh muốn sinh ra một dạng, khi sinh mệnh chí cao vô thượng này sinh ra thời điểm, chính là ngày hắn chỗ chúa tể toàn bộ thế giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong một chớp mắt nổ tung thiên địa, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa ảm đạm xuống, tựa hồ toàn bộ thế giới bị một cái hoàn toàn mới tinh không thay thế một dạng. Tại dưới tinh không này, xuất hiện một người, một thanh niên, người thanh niên này đứng bình tĩnh trong tinh không, hắn thành hết thảy chúa tể. Người thanh niên này ánh sao rạng rỡ, tự hồ là nhật nguyệt tinh thần gây dựng thân thể của hắn, vĩ trải qua đại đạo cấu xiết hắn đường cong, hắn đứng ở nơi đó, là cao xa như vậy, bởi vì hắn chính là tinh không, vũ trụ mênh mông, chẳng qua là thân thể của hắn một bộ phận. Chính là như thế một thanh niên đứng ở nơi đó, lộ ra là như vậy không chân thật, lại lộ ra như vậy chí cao vô thượng, tự hồ, hắn chính là toàn bộ thế giới chúa tể, hết thảy sinh linh đều phải oanh nằm ở dưới chân của hắn. Lan Thư Tài Thánh, nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, tất cả học sinh đều hét to một tiếng. Lúc này, người thanh niên này không có tản mát ra vô địch tổ uy, không có bộc phát vô thượng tổ diễm, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại dưới tinh không mà thôi, chỉ thế thôi, nhưng, đã để rất nhiều học sinh nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, quảng chi là có được bất hủ chân thần thực lực học sinh, tại người thanh niên này trước mặt, đã đứng không yên. Lan Thư Tài Thánh, đương thời hai đại thủy tổ một trong, đây là một cái song tổ cùng tồn tại thời đại, chỉ bất quá, Lan Thư Tài Thánh thành tựu thủy tổ chi đạo về sau, còn chưa lấy tổ hào, bởi vì đối với hắn mà nói, đây chỉ là thủy tổ lên đường mà thôi, còn chưa bước lên đỉnh cao, khi hắn có thể bước lên đỉnh cao, lại lấy tổ hào cũng không muộn. Đứng tại dưới tinh không thanh niên, chính là Lan Thư Tài Thánh, mặc dù không phải chân thân thêm lâm, nhưng là, hắn chỗ hiển lộ rõ ràng thủ đoạn, đã là cử thế vô địch, hắn tức là thiên địa tức là hắn. Lan Thư Tài Thánh, trong lúc nhất thời, nhìn thấy trong tinh không thanh niên, không biết có bao nhiêu học sinh kích động không thôi. Dù sao, Lan Thư Tài Thánh chứng được tổ đạo đằng sau, cũng rất ít xuất hiện tại thế nhân trước mặt, có người nói hắn đã bế quan ngộ đạo, cũng có người nói, hắn đi xa thiên địa bên ngoài. Hôm nay, lại có thể nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh, mặc dù không phải chân thân, mặc dù lúc này Lan Thư Tài Thánh diện mục cũng không phải chân thật như vậy, nhưng, khi tất cả người cảm nhận được người thanh niên này trên thân phát tán đi ra khí tức, loại ý vị cao xa vô thượng kia thời điểm, đều để người không khỏi phục sát đất, kính nể vạn phần. Ở thời điểm này, mọi người mới hiểu được vì cái gì Kim Bồ Chân Đế nhất định phải hàng phục Quang Minh Hoàng Kim Long dạng này thánh thú, nguyên lai hắn chính là vì bảo đỉnh này, bằng lực lượng của chính hắn hay là không có cách nào đi khu động lấy bảo đỉnh này, hắn nhất định phải đạt được Quang Minh Hoàng Kim Long dạng này thánh thú tương trợ. Mà lại, khu động bảo đỉnh này lực lượng càng lớn, liền có thể càng lớn phát huy bảo đỉnh này uy lực. Lúc này, tinh không giao thế thế giới này, tất cả mọi người cảm giác đứng ở dưới tinh không, mà Lý Thất Dạ, chính là đứng ở Lan Thư Tài Thánh đối diện, hai người giằng co trong tinh không. Tại thời khắc này, tất cả học sinh cũng không khỏi nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám, lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Mặc dù nói, Lan Thư Tài Thánh không có đích thân tới, nhưng là, tại hắn dưới thủ đoạn nghịch thiên vô địch, cũng có thể thấy được thực lực của hắn là cường đại đến mức nào, kinh khủng đến cỡ nào. Lý Thất Dạ đứng trong tinh không, chỉ là tùy ý nở nụ cười, nhìn một chút Lan Thư Tài Thánh thân ảnh, nhàn nhạt cười nói ra, có chút ý tứ, ta là có chút nóng lòng không đợi được. Lý Thất Dạ tư thái phong khinh vân đạm kia, để không ít người cũng vì đó cứng lại hơi thở, đối mặt Lan Thư Tài Thánh dạng này thủy tổ, hắn y nguyên như vậy phong khinh vân đạm, vẫn là như vậy không quan trọng thái độ, cái này không khỏi quá nghịch thiên, quá cường đại, hoặc là nói, cho tới nay, hắn chính là kiêu ngạo như vậy, bá đạo như vậy, quản chi là đối mặt thủy tổ, hắn cũng là không sợ hãi. Lan Thư Tài Thánh hai mắt trông lại, tinh quang hội tụ, trong nháy mắt như là có hai mạch tinh quang mạch xung đánh tới một dạng, xuyên thủng hết thảy, uy không thể đỡ. Vẻn vẹn hai mắt trông lại mà thôi, loại vô địch chi uy kia, chính là có thể chém chư thần, đồ chân đế, đáng sợ như vậy thực lực, để tất cả học sinh cũng không khỏi hai chân đánh run một cái, oanh nằm ở trên đất học sinh, càng là không dám nhúc nhích. Lan Thư Tài Thánh, ở thời điểm này, tất cả mọi người chân chính mãnh liệt thể nghiệm đến, thủy tổ, cái này không chỉ là một cái xưng hào mà thôi, đây càng là đại biểu cho lực lượng vô địch. Nhưng là, quản chi ánh mắt như tốt mạch xung một dạng oanh đến, Lý Thất Dạ cũng không vì mà thay đổi, căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Bắt đầu đi. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, một bước phóng ra, một bước chính là vượt qua tinh không vô tận, chính là xuyên qua thời gian, trong nháy mắt hướng Lan Thư Tài Thánh bước tới. Tại Lý Thất Dạ một bước bước đến trước mặt thời điểm, Lan Thư Tài Thánh động, tay nâng bút lạc, đại hào vung lên, tinh quang sáng chói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, một đầu thời gian trường hà trong nháy mắt xuất hiện ở Lan Thư Tài Thánh dưới ngòi bút. Thời gian trường hà trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn năm lâu, tại trong nháy mắt này, thời gian trường hà nước sông tựa như là vỡ đê một dạng, trong nháy mắt dội rửa hướng về phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ mang về tuyên cổ. Muốn đem Lý Thất Dạ triệt để phá hủy rơi. Bút lạc tinh hà, nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh nâng bút chính là thời gian trường hà, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hét to một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, ngàn vạn năm thời gian trường hà tựa như hồng thủy một dạng dội rửa mà xuống, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt dội rửa đến không còn một mảnh. Thử nghĩ một chút, ngàn vạn năm thời gian trường hà trong nháy mắt dội rửa mà đến, ngàn vạn năm trong nháy mắt ở trên người chảy xuôi mà qua. Lực lượng hủy diệt này là kinh khủng cỡ nào, cho nên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân thể giống như lập tức bị hư hóa, tại thời gian trường hà trong nháy mắt dội rửa xuống, thân thể của hắn giống như lập tức hóa thành vô số hạt ánh sáng, muốn theo dội rửa mà đến thời gian trường hà chảy xuôi mà đi, thật là đáng sợ. Nhìn thấy bút lên chính là ngàn vạn năm, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái, nhất niệm chính là ngàn vạn năm. Tại chính mình muốn bị ngàn vạn năm dòng sông thời gian xông hủy thời điểm, Lý Thất Dạ cười to một tiếng, hắn quang mang hư hóa kia lập tức sáng lên, trong một chớp mắt, hắn thân thể sắp bị dội rửa rơi kia lập tức ngưng tụ, thân thể không hư hao chút nào đứng ở trong thời gian trường hà. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại trong thời gian trường hà, chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay một sắn, thời gian trường hà dội rửa mà đến này trong nháy mắt bị nhấc lên, cao cao quăng lên thời gian trường hà ở trên không trung ngoặt vào một cái, quay đầu, hướng Lan Thư Tài Thánh đánh tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay một sắn, liền để thời gian trường hà hướng Lan Thư Tài Thánh dội rửa mà đi, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, dạng này cũng có thể. Có học sinh ngây ngốc nói ra, trong bọn họ bất luận kẻ nào, có thể chịu đựng nổi thời gian dội rửa, đó đã là 10 phần không tầm thường, như loại này tiện tay liền có thể kéo lên thời gian trường hà, vậy đơn giản chính là không dám tưởng tượng sự tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.